Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 441, nam nhân hư. Sau trận đấu, không ít truyền thông đối với nước Anh cùng Paraguay biểu hiện tiến hành lời bình. Trong đó nước Anh mới là mấu chốt nhất. Bọn họ nắm giữ để rất nhiều đội bóng huấn luyện viên hâm mộ xa hoa đội hình. Bọn họ cũng là đang tiến hành World Cup thắng lợi tiếng hô cao nhất đội bóng. Bản cuộc tranh tài, nước Anh đạt được ung dung thắng lợi. Nhưng không ít người cũng không cho là nước Anh biểu hiện tốt bao nhiêu. Đặc biệt là hiệp 2. Nước Anh ngoại trừ ở phòng thủ phương diện làm cũng không tệ lắm ở ngoài. Cái khác đều không cái gì có thể khích lệ. Hay là duy nhất đáng giá khích lệ chính là Leon. Chính hắn hoàn thành 2 cái kiến tạo, 1 cái ghi bàn. Là toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Ngoại trừ Leon ở ngoài, đội tuyển Anh hầu như không có thể khích lệ địa phương. Frank Football đối với nước Anh mỗi cái vị trí cầu thủ đều tiến hành rồi chấm điểm. Làm ung dung phe thắng lợi. Bọn họ bình quân đạt được chỉ cao hơn Paraguay trên 1 điểm. Này hay là bởi vì bọn họ đạt được thắng lợi. Hiển nhiên ở truyền thông trong mắt, Paraguay so với nước Anh biểu hiện càng tốt hơn. Làm thủ môn Paul Robinson được 6 phần. Ở bắt đầu thi đấu trước nửa giờ bên trong, Robinson có 2 lần đặc sắc cứu thua. Có điều đến lúc sau thi đấu hầu như không rồi, cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn không đặc biệt gì điểm nhấp nháy. Thậm chí hiệp 2 còn có mấy lần sai lầm nhỏ. Điều này làm cho Robinson càng là chịu đủ nghi vấn. Hắn cũng chỉ lấy đến vừa đạt tiêu chuẩn điểm. 2 cái tiền vệ cánh, Gary Neville cùng Ash lập câu cũng được 6 phần. Bọn họ chỉ là phát huy bình thường vững chắc phòng thủ 1 phần. Cũng ở tấn công bên trong không có bất kỳ tác dụng gì. 2 cái trung vệ Ferdinand cùng John Terry đạt được rất cao. Bọn họ đều chiếm được 8 phần. Ferdinand là đội tuyển Anh bản cuộc tranh tài hiếm thấy phát huy bình thường một tên tuyển thủ. Ở chính mình trung vệ vị trí tận trung chức thủ. Cũng tan rã rồi Paraguay nhiều lần tấn công. Mang đến đội tuyển Anh ít có điểm sáng. Terry vẫn là thể hiện ra một tên đại tướng có bình tĩnh cùng ổn định. Hiệp 2 trận đấu một lần rơi vào bình thản. Hàng phòng thủ cũng xuất hiện mấy lần chí mạng lỗ thủng. Cũng còn tốt ở Terry thủ lĩnh dưới. Rất nhanh ổn định trận tuyến. Terry trong trận đấu nhiều lần bay người cứu hiểm. Làm cho Paraguay nhiều lần tấn công chỉ nghe tiếng sấm không gặp trời mưa. Giữa sân phương diện Zera cùng Lampard đều chỉ có thể nói miễn cưỡng phát huy chính mình trình độ. Zera bởi vì có cái ghi bàn được 7 phân. Lampard thì lại chỉ lấy đến 6 phần. Hắn một hiệp liền bị thay ra sân. Ở tiền vệ cánh nặng nề vững vàng. Không có bất kỳ đột xuất địa phương. Hiệp 2 ra trận dâu câu bắt được 7 phần. Ở truyền thông xem ra biểu hiện của hắn muốn so với Lampard tốt hơn nhiều. Đánh vào một bóng Beckham cũng bắt được 7 phần. Có điều đa số truyền thông cũng không coi trọng Beckham. Dù sao hắn ngoại trừ cái kia ghi bàn toàn trường hầu như ở vào biến mất trạng thái. Đội trưởng nước Anh phát huy khiến rất nhiều người nghi vấn. Trước sân Owen, Rooney, Walcott đều chỉ có 6 phần. Frank Football đối với 3 người đánh giá là ra trận không có tác dụng gì. Hoàn toàn không nhìn thấy một điểm sáng. 3 người này ở thi đấu bên trong ngoại trừ lãng phí cơ hội. Cơ hội chẳng hề làm gì cả. Hay là lãng phí cơ hội chính là Rooney. Bất kể là đánh mãn toàn trường Owen, vẫn là hiệp 2 ra trận Walcott, bọn họ hầu như đều biến mất một cả trang. Nhưng bọn họ ở trên sân bóng thời điểm, bình luận viên đều rất khó nhắc tới tên của bọn họ. Đây chính là nước Anh 3 cái tiền đạo. Duy nhất đặc thù chính là Leon. Hắn bắt được 9 điểm, 2 cái kiến tạo 1 cái ghi bàn. Toàn trường không ngừng đột phá sáng tạo cơ hội. Leon biểu hiện gần như hoàn mỹ. Hắn hầu như y dựa vào năng lực của chính mình. Chúa tể thi đấu tiến trình. Không chỉ là Frank Football. Cái khác các đường truyền thông dựa vào thi đấu lúc. Hầu như đều nhắc tới Leon. Hắn là đội tuyển Anh duy nhất biểu hiện thật người. 2 truyền 1. Bắn. Leon World Cup lần đầu ra trận diễn xuất gần như hoàn mỹ. Nam Mỹ người căn bản là không có cách phòng thủ được Leon. Leong ở vị trí giữa sân phát huy vẫn như cũ xuất sắc. Eriksen đem hắn làm tiền vệ trụ sử dụng. Sự thực chứng minh, hắn ở vị trí này vẫn như cũ có thể càng có tốt biểu hiện. Hắn là đội tuyển Anh thủ thắng then chốt. Nếu như đội tuyển Anh không có Leong, thật khó tưởng tượng thi đấu sẽ biến thành ra sao. Đây chính là Leong. Hắn ở World Cup trên, vẫn như cũ có thống trị cấp biểu hiện. Đối với Leong khích lệ đưa tin thực sự quá nhiều rồi. Điều này cũng không kỳ quái. Nước Anh fan bóng đá đã quen thuộc từ lâu một cuộc tranh tài sau. Tất cả đều là liên quan với Leong đưa tin. Ở Liverpool lúc chính là như vậy. Cao hứng chính là, hiện tại đổi thành đội tuyển Anh. Hầu như hết thảy nước Anh fan bóng đá cũng có thể yên tâm vì là Leong hoan hô. Bởi vì bọn họ không lo lắng đối thủ là mình thích đội bóng. Nhưng sau trận đấu truyền thông nói tới càng nhiều là nước Anh giữa sân. Các đường truyền thông đàm luận thi đấu, đàm luận đội bóng có thể không đều là tán dương cái gì. Bọn họ cũng sẽ phân tích mỗi cái đội bóng trận hình, biểu hiện cùng với tồn tại vấn đề. Đối với nước Anh truyền thông tới nói, đặc biệt là người sau là khá quan trọng. Nước Anh World Cup mở màn chiến không giống đội tuyển Đức như thế mang cho người ta càng nhiều kinh. Hỉ, 3-0 thắng lợi khiến người ta cảm thấy vẫn tính thỏa mãn. Nhưng nhìn chung chỉnh cuộc tranh tài, nước Anh giữa sân mỗi cái cầu thủ biểu hiện thật là khiến người ta lau một vệt mồ hôi. Cảm giác của ta quá tốt rồi. Thi đấu đối kháng rất kịch liệt. Tại thân thể tiếp xúc trong quá trình, ta có chút bị thương ngoài ra. Thế nhưng những này không thể che lấp World Cup mang cho ta vẻ đẹp cảm giác. Paraguay kiên cường ý, chí làm cho nước Anh thắng lợi cũng không thoải mái. Không quá World Cup là một cái dài lâu hành trình. Bất luận làm sao lần thứ nhất lên sàn, liền toàn lấy 3 điểm. Này không thể nghi ngờ để Gerrard khắc sâu ấn tượng. Sau trận đấu cảm giác của hắn cũng không tệ lắm. Ở đối với World Cup truy đuổi trên, Gerrard có thể nói quanh co khúc khuỷu. Gerrard tiếp nhận rồi ngoại hạng Anh gột rửa. Hắn bây giờ đã thành thục lên, trở thành UEFA Champions League quán quân cùng châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn người thứ 3. Chờ vinh dự kẻ nắm giữ. Hiện tại chỉ còn dư lại World Cup khối này đất đai màu mỡ chờ đợi hắn đi cày cấy. Trên thực tế hắn giống như Leong, đều là lần thứ nhất tham gia World Cup. Ở năm 2002 Hàn Nhật World Cup trước, Gerrard người bị thương bị từ chối chi với Thánh Điện ở ngoài. Mà đang tiến hành nước Đức World Cup là hắn tự mình thăng trị một cái đại bình đài. Không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Ta thừa nhận ta rất hồi hộp, bởi vì World Cup để ta chờ đợi quá thời gian dài. Cũng còn tốt lần này ta đuổi tới này xe tuyến. Gerrard nói rằng, cùng Paraguay thủ tràng đá với bên trong, toàn thế giới cổ động viên lại nhìn thấy nước Anh giữa sân quen thuộc The Red bóng người. Hắn tấn công sao vì là toàn thể trạng thái không quá hưng phấn đội tuyển Anh truyền vào một chút hỏa lực, nhưng tuy rằng nói như vậy, kỳ thực Gerrard đối với biểu hiện của chính mình cũng không hài lòng lắm. Duy nhất thỏa mãn hay là chính là ghi bàn. Lần thứ nhất tham gia World Cup, thì có một cái ghi bàn. Gerrard cũng là thấy đủ. Này hay là càng dựa vào hắn cùng Leong hiểu ngầm, mà không phải hắn biểu hiện của chính mình tốt bao nhiêu. Nhưng cái khó đến truyền thông đối với hắn cuối cùng cho điểm là 7 phân. Hắn hầu như là nước Anh giữa sân cầu thủ bên trong, ngoại trừ Leong ở ngoài thu được cao nhất cho điểm cầu thủ. Đồng thời hắn cũng biết đội bóng những người khác biểu hiện. Không chỉ là Gerrard, những người khác cũng như thế biết. Quan trọng nhất chính là kết quả. Ở đánh bại Paraguay sau, nước Anh trên dưới đường kính rất nhất trí. Nhưng Eriksen cùng Beckham nhưng đều thừa nhận, nếu muốn đi được càng xa hơn, nhất định phải đá được càng tốt hơn mới được. Đúng là Beckham càng thâm nhập nói chuyện dưới nửa giờ có chút bị động. Thậm chí một lần bị Paraguay áp chế nguyên nhân, chúng ta đều là quá dễ dàng ném mất bóng quyền. Mà đối thủ lan truyền cùng cũng chân nhưng rất nhiều. Chúng ta không thể ngăn cản bọn họ. Dưới nửa giờ nước Anh ở dưới áp lực nằm ở thủ thế. Một lần rất khó đem bóng đánh vào đối phương một hiệp. Rất hiển nhiên, được xưng xa hoa giữa sân tổ hợp bị đối thủ áp chế lại. Vấn đề ở chỗ nào bên trong? Tại sao nước Anh giữa sân đều là nhìn qua rất đẹp? Không ít người đều đang bàn luận vấn đề này. Đang bàn luận vấn đề này đồng thời, bọn họ cũng đem Leon trích ở một bên. Bất luận Leon có phải là thủ phát giữa sân, hắn đều là đặc thù một cái. Dù sao ở đại chúng trong mắt, Leon chính là một cái thuần túy xạ thủ. Beckham, Gerrard, Lampard cùng dâu câu. Đây mới là đội tuyển Anh tứ đại giữa sân. Bọn họ một mình đều là đặc điểm rõ ràng cầu thủ. Từ trên lý thuyết nói, cánh phải truyền vào trong, cánh trái đột phá, trung lộ trước cắm vào cùng sút xa. Này vốn nên là cái lực công kích siêu cường tổ hợp. Đáng tiếc đến hiện ở nước Anh nhưng còn chỉ là chống đá phạt cây này gậy tập tễnh tiến lên. Vận động chiến bên trong chiến công không có gì nổi bật. Cẩn thận phân tích, nước Anh giữa sân bốn người tuy rằng đặc điểm rõ ràng, nhưng nhược điểm cũng đồng dạng đột xuất. Beckham thiếu hụt khống mang năng lực. Gerrard, Lampard trước cắm vào công xuất sắc, nhưng dưới chân không đủ nhẵn nhụi, rất khó đưa đến sâu chuỗi toàn đội tác dụng. Dâu câu thì lại thường dây dưa với cục bộ tác chiến. Bốn người này bên trong, không có một cái là có thể đảm nhiệm được khống mang tổ chức, cứu sống toàn cục nhạc trưởng gánh nặng. Đây là Ericsson lo lắng, là Leon cảm giác đá phiền muộn nguyên nhân. Cũng đồng dạng sớm đã bị truyền thông phân tích thấu triệt. Bình thường ở câu lạc bộ, bọn họ đều có sự khác biệt đặc điểm đội hữu dư để bù đắp. Gerrard phía sau có Alonso nhẵn nhụi tổ chức. Lampard hợp tác Makelele cũng có không tầm thường điều hành năng lực. Điều này làm cho bọn họ không có nỗi lo về sau. Có thể tự do phát huy tấn công bên trong sở trường. Nhưng ở đội tuyển Anh, Ericsson muốn cho bọn họ bốc lên tổ chức trọng trách. Này nhưng bại lộ bọn họ ngắn bản, thiếu hụt một cái dưới chân nhẵn nhụi, truyền bóng chính xác người ở chính giữa trơn. Những này cường hãn linh bộ kiện tự nhiên rất khó chắp vá vừa khớp. Bản cuộc tranh tài Leon làm tổ chức giữa sân thủ phát. Biểu hiện của hắn gần như hoàn mỹ. Không chỉ là ghi bàn, trong trận đấu hắn đối với bóng đá điều hành cũng làm tương đương xuất sắc. Khi hắn bắt được bóng lúc, không ngừng tổ chức tấn công, chủ động cùng đội hữu truyền tiếp bóng, bao nhiêu bù đắp một chút đội tuyển Anh giữa sân thế yếu. Nhưng hắn dù sao không phải thuần túy giữa sân cầu thủ. Hắn càng am hiểu y dựa vào chính mình năng lực cá nhân giải quyết vấn đề. Có Leon tổ chức tấn công, vì lẽ đó Gerrard biểu hiện còn không có trở ngại, mà hai cái đường biên Lampard, Beckham cùng với hiệp 2 thay ra trận dâu câu biểu hiện đều không ra sao. Bọn họ cùng Leon không cái gì hiểu ngầm có thể nói. Hay là điểm này cũng cùng hàng tiền đạo vô lực có quan hệ. Hàng tiền đạo vô lực, bọn họ truyền bóng không thể để cho hàng tiền đạo tìm tới cơ hội. Chẳng khác nào bọn họ không có phát huy. Nhưng nước Anh hai cánh tấn công hoàn toàn đánh không ra. Hiển nhiên vấn đề chính là ở giữa sân khống chế bóng bất lực. Đây chính là đội tuyển Anh vấn đề lớn nhất. Ngoại trừ đội bóng toàn thể trên vấn đề, cũng có cầu thủ bị được phê bình. Vậy thì là toàn trường biểu hiện kém cỏi nhất cầu thủ Michael Owen. Toàn cuộc tranh tài Owen hầu như bằng là biến mất rồi. Hắn cầm bóng số lần ít đến mức đáng thương. Có hạn mấy đá sút gôn, vẫn không có thể đánh vào khuôn cửa trong phạm vi. Thi đấu hổ, huấn luyện viên trưởng Ericsson đàm luận Owen lúc nói. Michael biểu hiện rất tốt. Hắn ở đây có thể tăng mạnh Rooney cùng những người còn lại trong lúc đó liên tiếp. Này tựa hồ là, đang giải thích Owen tác dụng. Có thể hầu như không có truyền thông mua món nợ. Dù sao Owen biểu hiện kém là bày ở ngoài sáng. Là một người thủ phát đánh mãn toàn trường tiền đạo. Ba cái ghi bàn đều cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Ericsson vì là Owen làm biện giải rất khó chiếm được chống đỡ. Hiện ở đội tuyển Anh gặp phải vấn đề là giữa sân không được. Nếu để cho Leon ở giữa sân trung lộ thủ phát, như vậy hàng tiền đạo lại sẽ rất vô lực. Rooney, Owen, Walcott đều là rất xuất sắc cầu thủ. Nhưng Rooney vừa mới vừa khỏi bệnh trả giá. Owen vẫn không ở trạng thái. Cua cót không có tác dụng lớn. Ba người đều có vẻ rất vô bổ. Leon lại thành duy nhất có thể sử dụng tiền đạo. Cuộc kế tiếp xem tình huống. Nếu như Wen vẫn cứ không tìm được trạng thái, ta sẽ cân nhắc để Leon trở thành tiền đạo cắm. Ericsson tự hồ là bị bức ép bất đắc dĩ nói. Những này chính là thi đấu bên trong. Đội tuyển Anh bại lộ vấn đề. Nói chung đội tuyển Anh đạt được khai môn hồng. Nhưng thi đấu trong quá trình cũng bại lộ rất nhiều vấn đề. Liên quan với thi đấu truyền thông đàm luận không phải Leon xuất sắc. Chính là những người khác biểu hiện vô lực. Đương nhiên, cũng có bát quái. To lớn nhất bát quái vẫn là nước Anh cầu thủ hưởng thụ. Người nước Anh tuy rằng bảo thủ gàn bướng. Nhưng nước Anh đối với cầu thủ cùng bạn gái giao du vẫn rất văn minh. Năm 1998 nước Pháp World Cup. Huấn luyện viên trưởng Hodo không cho phép cầu thủ ở vòng bảng thi đấu giai đoạn đem thê tử hoặc là bạn gái mang tới nước Pháp. Nhưng hắn đồng thời hứa hẹn, chỉ cần nước Anh tiến vào giai đoạn thứ hai vòng knockout, hắn sẽ đồng ý để những nữ nhân kia đi tới nước Anh nơi đóng quân tham doanh. Năm 2002, Ericsson cũng cho phép các đội viên cùng bạn gái cùng nhau. Nhưng ở đá với Brazil đội trước, hắn đem bạn gái của chính mình Nancy đuổi ra Nhật Bản. Cũng yêu cầu những đội viên khác cũng noi theo. Kết quả nước Anh bại bởi Brazil, làm lần này World Cup đại đứng đầu. Đội tuyển Anh theo tới như thế, lấy chính là mở cấm. Ericsson ở dẫn đội đến nước Đức sau, cũng cổ vũ đội viên mang tới thê tử bạn gái đồng hành. Ở quan điểm của hắn bên trong, xem World Cup như vậy cao áp thi đấu. Cầu thủ căng thẳng thần kinh cần thông qua cùng thê tử bạn gái cảm tình hoặc là đời sống tình dục. Đến điều tiết, chính vì như thế, hầu như hết thảy đội viên bạn gái hoặc thê tử đều đến nước Đức. Thậm chí có người nhìn thấy Rooney ở làm xong từ cộng hưởng bị chứng minh thương không có gì đáng. Ngại sau liền lập tức chạy đến bạn gái Colin gian phòng. Mặt khác, đội tuyển Anh chọn lựa khách sạn tư kỳ người tư hớt khách sạn cũng cho đội tuyển Anh cung cấp. Tiện lợi, nên khách sạn hồ bơi, spa ôn tuyền, phòng tắm hơi cùng với xoa bóp thất đều yêu cầu khách mời trần chuồng tiếp thu phục vụ. Nam nữ khách mời có thể ở một cái phòng bên trong thay y phục. Cầu thủ nữ quyến có thể ở lại khách sạn qua đêm. Các nàng tất cả tiêu dùng toàn bộ miễn phí. Khách sạn phương diện đối với này giải thích nói. Như vậy có thể để cho vận động viên được chân chính thả lỏng. Liền làm nước Anh cùng Paraguay thi. Đấu sau, bọn họ trở về đến tòa này trong khách sạn. Chuyện này quả thật chính là nghỉ phép thả lỏng địa phương. Mỗi cái cầu thủ đều tương đương thỏa mãn. Bởi vì sau trận đấu thả lỏng một đêm, bọn họ có thể an tâm đem bạn gái kêu đến cùng ngủ. Ăn bữa tiệc lớn, xoa bóp, nghỉ ngơi. Không còn so với này càng thoải mái. Leon cũng cùng các đồng đội đồng thời trở lại khách sạn. Sau đó gọi điện thoại cho Laura gọi nàng đến cùng mình ở cùng nhau. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tham gia World Cup trong quá trình còn có thể bộ dáng này. Này thật muốn so với ở tại hắn đội bóng hạnh phúc hơn nhiều. Có điều Lê Ông vẫn tâm sự nặng nề. Ở thi đấu sau bởi vì phải cùng đội hữu chúc mừng. Hắn cũng không có đi ra. Có thể đến sáng ngày thứ hai. Bởi đội bóng nghỉ ngơi một buổi sáng. Khi đến buổi trưa mới tập hợp tiến hành chính quy huấn luyện. Lê Ông liền cũng không nhịn được nữa bát Lê Ông Misuzu điện thoại. Các ngươi lúc nào đến nước Đức? Tại sao không nói một tiếng? Đầu bên kia điện thoại Leon Misuzu còn giống như có chút buồn ngủ mông lung. Leon hô hai cổ họng. Nàng mới phản ứng được đạo. Leon, ngươi làm sao hiện tại mới gọi điện thoại? Ta còn tưởng rằng ngươi ở sân bóng lúc liền nhìn thấy chúng ta ni. Có điều cũng là, khoảng cách quá xa, Leon không trả lời. Hắn cũng không thể nói cho Leon Misuzu. Chính mình ngày hôm qua là cùng đội hữu chúc mừng. Cũng cùng bạn gái đồng thời qua đêm chẳng muốn ra tới làm cái gì mới không gọi điện thoại đi. Leon Misuzu nói cho Leon một quán rượu tên. Leon liền trực tiếp đuổi tới. Chờ hắn đến thời điểm. Cũng mới sớm một chút 8 giờ. Hắn gõ mở cửa phòng liền nhìn thấy Lucia một mặt mắt buồn ngủ mông lung dáng vẻ. Leon kinh ngạc lại. Ngươi cùng ta muội muội ở cùng nhau. Nghe được Lê Ông âm thanh, Lucia tinh thần không ít. Nàng lôi kéo Lê Ông tay, trực tiếp đi vào gian phòng. Sau đó một con nằm tiến vào giường bên trong. Lôi Lê Ông cũng nằm đi tới. Lại theo ta ngủ một hồi. Hắn nhưng là đến xem muội muội. Nàng cùng Chu Dương ngủ cùng nhau. Chẳng muốn rời giường mới báo gian phòng của ta háo. Cái gì? Lê Ông nghiến răng nghiến lợi. Không được. Ta đến đi xem. Đừng đi. Mau tới ngủ. Đối phó người tiểu yêu tinh ôm chặt lấy Lê Ông. Hai người ngã ở trên giường. Lê Ông ôm Lucia thân thể. Ngẫm lại hai người cũng có một năm không gặp mặt. Cũng có chút xá không được rời. Nói là ngủ. Lê Ông đúng là còn có thể nhịn được. Có điều Lucia thì có điểm không nhịn được. Hai người hơn một năm không gặp mặt. Lê Ông ngày hôm qua sân bóng biểu hiện lại như vậy thần dũng. Tại đây cái sáng sớm khách sạn gặp mặt. Nghe tới tựa hồ là rất lãng mạn. Liền Lê Ông rất bị động giao ra chính mình tinh hoa. Tất cả sau khi làm xong. Lê Ông ôm Lucia. Trong lòng còn muốn bên cạnh gian phòng em gái của chính mình cùng Chu Dương sự tình. Ngoài ra còn có bọn họ đến nước Đức sự tình. Còn có Laura sự tình. Nói chung trong đầu tâm tư một đám lớn. Lucia thì lại lười biếng nằm ở trong lồng ngực của hắn. Đột nhiên hỏi cú. Người biết Keira Knightley. Vậy là ai? Lê Ông có chút mờ mịt, ta không biết. Thật sao? Lucia chừng Lê Ông một chút. Ta anh họ biết các ngươi tới sao? Không biết. Chúng ta là chính mình đến. Ai cũng không nói cho. Lê Ông gật gù, ngẫm lại vẫn là cho anh họ phát ra cái tin tức. Sau đó liền ôm Lucia ngủ thiếp đi. Cũng không biết quá bao lâu. Liền nghe thấy cửa phòng hưởng lên. Hắn lên đi mở cửa. Liền nhìn thấy Trương Chấn Nhân cùng một mặt oan ức Lê Ông Misuzu. Cùng với theo sau lưng đầy mặt lo lắng Chu Dương. Các ngươi đây là Misuzu, người đi vào. Ta cùng tiểu tử này có lời. Trương Chấn Nhân tương đương hung hãn để Lê Ông Misuzu tiến vào gian phòng. Sau đó một cái lôi kéo Chu Dương đi ra. Lê Ông nhún nhún vai, tùy tiện ngồi. Hắn như là chủ nhân bình thường cùng Lê Ông Misuzu nói câu. Sau đó sẽ thứ trở lại trên giường nằm. Ôm Lucia liền dự định lại chuyến một lúc. Lê Ông Misuzu u oán nhìn. Lê Ông trong lòng khà khà cười. Vẫn cảm thấy anh họ so với mình càng có quyết đoán. Có điều nói đến, bọn họ chỉ là anh họ muội, mà Trương Chấn Nhân nhưng là nàng thân ca ca, khẳng định là so với mình càng để ý. Quả nhiên, chính mình rất sáng suốt kéo dài Trương Chấn Nhân giải quyết vấn đề. Vấn đề này hay là ở nước Đức không tính là gì. Dù sao Lê Ông Misuzu đã 18 tuổi, nhưng ngẫm lại tiểu tử kia ngủ em gái của chính mình. Trong lòng hắn làm sao đều có chút không dễ chịu. Cũng không biết Trương Chấn Nhân cùng Chu Dương nói cái gì. Nói chung nửa giờ sau. Mấy người liền đồng thời ngồi ở trong phòng. Trương Chấn Nhân giữa ôm Trần Lâm. Lê Ông giữa ôm Lucia. Ánh mắt của hai người đều có chút u oán. Tối u oán chính là Chu Dương cùng Lê Ông Misuzu. Bọn họ liền tới gần cũng không dám tới gần. Bằng không Trương Chấn Nhân cặp kia mắt bỏ liền muốn chừng lại đây. Ca, này không công bằng. Lê Ông Misuzu nghiến răng nghiến lợi. Có cái gì không công bằng? Bởi vì ta là ngươi ca. Ta đến quản ngươi. Trương Chấn Nhân nói. Huynh muội hai ầm ĩ vài câu. Cuối cùng đều là lấy Trương Chấn Nhân thắng được vì là kết cục. Tóm lại hắn là ca ca. Hơn nữa hiện tại Lê Ông Misuzu dùng tiền hầu như đều là Trương Chấn Nhân đào hầu bao. Chu Dương gia đình điều kiện không tính quá tốt. Nếu như không phải Lê Ông Misuzu dùng tiền, mấy người làm sao có khả năng đồng thời đến nước Đức xem World Cup. Hắn là sợ muội muội bị lừa. Tiền cái gì? Trương Chấn Nhân cũng không phải quan tâm. Hắn chính là sợ muội muội bị lừa gạt. Lê Ông cũng là một ý nghĩ. Dù sao hai người bọn họ đều chỉ có này một người muội muội. Mấy người hàn huyên một hồi, Lê Ông liền muốn rời khỏi. Hắn có thể không cái kia nhàn rỗi cùng với bọn họ. Buổi chiều còn muốn đi huấn luyện, hắn cũng chỉ có thể ngốc một quãng thời gian. Trương Chấn Nhân cũng như thế. hắn ở nước Đức còn muốn giúp Lê Ông liên hệ một ít phương diện buôn bán sự tình. Hiện tại không phải là Camin một người làm công việc này. Theo Lê Ông tiếng tăm dâng lên, Camin một người căn bản không giúp được. Hiện tại hai người đồng thời bận bịu những chuyện này, đều không có bao nhiêu nhàn rỗi. Huống chi, Lê Ông cùng Chelsea cá nhân hợp đồng còn không quyết định. Trương Chấn Nhân còn muốn chạy hai chuyến nước Anh. Hai người là cùng rời đi. Trước khi rời đi, Trương Chấn Nhân hung tợn nhìn Chu Dương vài lần, nhưng vẫn là cho muội muội lưu lại một tấm thẻ tín dụng. Ở nước Đức thấy cái gì yêu thích liền mua về nhà. Hắn nói như vậy, có thể nhìn ra hắn đối với muội muội rất quan tâm. Lê Ông thấy cảnh này, suy nghĩ một chút, khẽ cắn răng cũng lấy ra một tờ thẻ tín dụng, giao cho Lucia. Hắn không nói gì, nhưng ý kia liền rất rõ ràng. Lucia dù sao cũng là học sinh sao. Có điều Lucia cuối cùng cũng không tiếp thu. Nàng từ chối rất nhiều thứ mới cường điệu. Ta không phải là vì tiền cùng với ngươi. Nàng thái độ rất kiên quyết. Lê Ông trong lòng đau xót, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu cùng Trương Chấn Nhân cùng rời đi. Hắn cảm giác có chút có lỗi với nàng, nhưng hắn càng không thể có lỗi với Laura. Hay là hắn chính là cái nam nhân hư đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.